Đảo, chương 1529, Địa Tâm Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tinh vân trung xa xa nhìn lại sặc sỡ lóa mắt hoặc là thâm trầm tối tăm màu sắc thường thường đại biểu nhiều đích nguy hiểm. Tỷ như kia linh quang chói mắt hiện ra thất thải chi sắc nơi, nhích tới gần sau mới có thể phát hiện cánh treo một viên tản ra đỏ ngầu ánh sáng thái dương tinh, hấp dẫn lấy một vòng vẫn thạch quay chung quanh nó không ngừng chuyển động, bởi vì cực nóng nhiệt độ đem vẫn thạch hòa tan, còn lại cũng là một chút kim khí khoáng vật mới có thể chiết xạ ra mê ly xinh đẹp quang hoa kinh khủng nhiệt độ, nhưng dễ dàng thiêu bất kỳ đến gần sinh linh nếu như kia mờ mờ đen nhánh nơi không gian, hỗn loạn ở các màu linh quang trông được đi có lẽ có khác ý nhị, chỉ khi nào bước vào trong đó, kinh khủng cắn nuốt lực lượng có đem ngươi sinh sôi kéo vào vĩnh viễn mờ mờ trong vực sâu cho đến bị hỗn loạn xé rách lực lượng quấy vì phấn vụn. Cũng là màu sắc bị vây hai người ở giữa địa vực độ nguy hiểm ngược lại thấp nhất bất quá này loại này nguy hiểm cùng an toàn giới hạn cũng không phải là nhất thành bất biến, bởi vì cả đoàn tinh vân ở chậm rãi chuyển động. Tạm thời khu vực an toàn một viên mô hình nhỏ tu chân tinh thượng đánh chết sổ trích quỷ dị yêu thú sau tiêu thần ba người tìm được liễu thứ nhất nơi điểm dừng chân. Bày đơn giản phòng ngự pháp trận, mở ra nhất phương đơn giản động phủ tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt trước sau bế quan khôi phục thương thế thành thành liền ở lại đại sảnh chung. Bởi vì bụi bậm che đậy liễu khắp trời cao, khiến cho tu chân tinh thượng không chiếm được đầy đủ ánh sáng, nhiệt độ cực thấp, mặc dù bọn họ ở sâu dưới lòng đất nham thạch như cũ lạnh như băng giống như muôn đời hàn băng. Nếu có tu vi trong người, điểm này lạnh như băng tự nhiên không coi là cái gì, nhưng thành thành trong cơ thể vốn là có hàn độc trong người, tu vi toàn bộ dùng để chống đỡ hàn độc bộc phát hôm nay được ngoại giới lạnh lẽo xâm nhập cánh cảm thấy cả người cũng muốn đông cứng liễu. Nhìn nhắm hai nơi mật thất môn hộ, nàng cắn răng, trên tay linh quang lóe lên, lấy ra nhất phương xích hồng sắc giường lớn, một cổ ấm áp từ đó phát ra, nhất thời làm cho nàng cảm thấy thư thái rất nhiều. Chính là tiêu thần tặng cho nàng địa tâm cực hỏa ngọc sàng. Nằm ở ngọc sàng thượng, lôi kéo đệm chăn, ôm trong ngực một quả nho nhỏ hỏa long ngọc ấm áp nhất thời đem trong không khí rét lạnh toàn bộ bị xua tan. Thiếu nữ bên trong thân thể là không thích nhất thời hạ thấp rất nhiều, cứng ngắc thân thể mềm mại lần nữa khôi phục mềm mại, trong cơ thể một cổ mỏi mệt chậm rãi dâng lên, mấy ngày liên tiếp bôn ba, làm cho nàng rất nhanh liền ngủ thật say. Tiêu thần dưới chân một bước bán ra, thân ảnh ra hiện tại tà mi đạo tràng trong. Hắn đã ở ngoại giới để lại thần niệm, một khi xuất hiện dị động, trong nháy mắt tựu nhưng phát hiện. Đại thiên giới trung cường giả vô số, lấy tà mi đạo tràng phẩm cấp, đã không cách nào tùy ý sử dụng, không cẩn thận liền có khả năng bị địch nhân đánh tan, bị phá hủy cái này bảo vật nhưng ở này trong mật thất lại có thể mượn đàn tràng thời gian lưu bất đồng mau khôi phục thương thế. Thăng linh cấp nguyên trận như cũ có thể sử dụng, chẳng qua là bày trận tài liệu tùy linh thạch biến thành phẩm cấp cao nguyên tinh làm đại thiên giới tu sĩ bổ sung pháp lực hao tổn cùng giao dịch hóa tệ chức năng nguyên tinh, sở ẩn chứa lực lượng tự nhiên xa linh thạch vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tiêu thần quốc công thân phận, ở sứ đoàn xuất hiện trước cũng đã lãnh liễu đầy đủ số lượng nguyên tinh, có thể làm cho hắn tiêu hao thật dài thời gian. Ống tay áo vung lên, trăm vạn mai nguyên tinh trực tiếp xuất thủ, bố trí hạ trận pháp khoanh chân ngồi thay vì trung ý niệm khẽ nhúc nhích trận pháp trực tiếp vận chuyển cuồn cuộn linh lực từ nguyên tinh trung lấy ra đi ra ngoài, hội tụ vì con sông, mênh mông cuồn cuộn hướng trong cơ thể hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trăm vạn nguyên tinh hội tụ lực lượng, đã ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn ý niệm thao túng trận pháp làm ra điều chỉnh thấp xuống hấp thu lực lượng độ vừa vặn khi hắn thừa nhận cực hạn trở xuống. Hấp thu nguyên tinh lực lượng bổ sung hao tổn đồng thời trên tay hắn linh quang lóe lên, lấy ra một mai long nhãn lớn nhỏ toàn thân tuyết trắng linh đan loại này tên là tuyết vân đan đan dược chính là tạo vật cảnh tu sĩ khôi phục thương thế bảo vật giá trị không rẻ. Dương thủ nuốt vào tiêu thần trực tiếp nhắm mắt bắt đầu toàn lực khôi phục giờ phút này suy yếu trạng thái. Cùng hòa tộc thích khách chém giết trong cơ thể hắn đã bị thương không nhẹ, huống chi ở tiến vào hỗn loạn tinh vực táng tràng sau, vì che chở Yến Minh Nguyệt cùng Trình Thành Thành hai người không bị thương tổn, ngăn cản năng lượng loạn lưu là để cho thương thế của hắn tuyết thượng ra xương. Ở nơi này đại hung tuyệt địa hỗn loạn tinh không táng tràng chung, loại này trạng thái không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm cho nên hắn mới có thể lo lắng cùng khôi phục tu vi của mình, chỉ có để cho tự thân khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, mới có thể ở đối mặt tình thế nguy hiểm lúc có buông tay đánh cực một lần tư chất cách. Tiêu thần khẽ nhắm mắt đang muốn tiến vào độ sâu trong tu luyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi trong mắt trong nháy mắt mở ra. Bá, thăng linh cấp nguyên trận trực tiếp dừng lại vận chuyển, tiêu thần vươn người đứng dậy, không kịp hút vào trong cơ thể chưa tới kịp luyện hóa linh lực chấn động, dưới chân một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ngoài bế quan trong mật thất tiện tay đem đàn tràng bản thể thu hồi. Cả thạch thất kịch liệt chấn động, ầm muộn hưởng thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiêu Thần thần thức phá thể ra, sắc mặt chợt trở nên âm trầm đi xuống, phất tay tản đi cấm chế, hắn thân ảnh trực tiếp xông vào trong đại sảnh. Địa Tâm Cực Hỏa Ngọc Sàng thượng thiếu nữ đã bị thức tỉnh, mang trên mặt một tia mờ mịt. Tiêu Thần ánh mắt trực tiếp rơi vào kia ngọc sàng thượng, con ngươi mỉm cười nói lui, giơ tay một chiêu trực tiếp đem thu vào nhẫn chữ vật chung, đem thiếu nữ ôm vào ngực mình. Sau một khắc, ngọc sàng hạ nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn, một tờ kinh khủng ngụm lớn mở ra, nhưng Phệ Giảo đến vô ích ra một kích không trúng, đột nhiên rút đi về, nhưng này ngay lập tức thời gian, đã đầy đủ làm cho người ta thấy rõ bộ dáng của nó. Đây là một chỉ toàn thân đen nhánh, uyển nhược sinh ra một tầng chất sừng xác quỷ dị yêu vật bóng loáng trên thân thể không có miệng mũi tai những đồ này, có chỉ là một chương sinh trưởng ở tứ chi cuối hình tròn ngụm lớn, từng vòng tinh mịn răng nanh sắc bén kèm theo huyết nhục co rút lại có thể như răng cưa loại mau co rút lại nếu là tu sĩ rơi vào trong miệng kết quả có thể nghĩ. Trong ngực thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở giờ phút này, Yến Minh Nguyệt cũng đã hướng trong mật thất lao ra, trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần lắc đầu, nói. Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, ta và ngươi lập tức rời đi nơi này. Đi theo ta, nói xong trên tay hắn linh quang lóe lên, trực tiếp lấy ra kia màu tím trường kiếm chưa từng dọc theo mở thạch thất lối đi thoát thân, một kiếm chém về phía thạch bích ầm trong tiếng nổ sinh sôi mở ra nhất phương đầy đủ thông hành lối đi, thân ảnh trong nháy mắt không có vào trong đó. Yến Minh Nguyệt không có nửa điểm chần chờ, lắc mình theo sát khi hắn phía sau. Không có chút nào báo trước, Tiêu Thần trong tay màu tím trường kiếm trong nháy mắt chém về phía bên trái, kiếm quang bắn nhanh ra thật sâu khảm vào thạch bích trong, đánh nát nham thạch ầm đi về phía trước, xâm nhập trăm trượng sau vừa vặn chém ở một con ở nham thạch trung điên cuồng ngọa nguậy hắc giáp yêu vật trên người, đem trực tiếp chặt đứt. Muộn hưởng như châu giống thống khổ gầm thét xuyên thấu qua thạch bích truyền đến, ở trong thông đạo điên cuồng quanh quần. Nhưng nhất kinh người một chút cũng đang cho kia gầy lìa vì hai đoạn quái vật thân thể thế nhưng không có chết đi, mà là lấy kinh người độ trong nháy mắt co rút lại rời đi, cánh căn bản chưa từng bị chém giết. Ầm tiếng nổ lớn xuyên thấu qua thạch bích truyền đến, giống như vạn mã bôn đằng, tựa như biểu thị đang có vô số con hắc giáp yêu vật đang hướng bọn họ chỗ ở hội tụ mà đến. Địa Tâm Trùng, người mặc hắc giáp thân dài trăm trượng còn sống ở sâu trong lòng đất, thân gãy không mất. Loại này tính thích cắn nuốt sinh linh kinh khủng yêu vật ở đại thiên giới chung bị các quốc gia gần như chém giết hầu như không còn, đã có rất ít xuất hiện, hắn cũng là ở tình cờ tuần tra tài liệu lúc mới biết được loại này đáng sợ yêu vật tồn tại mỗi một con trưởng thành địa tâm trùng, cũng có vô cùng kinh khủng lực lượng trong lòng đất chung tung hoành gào thét có gần như sánh ngang tạo vật cảnh tu sĩ lực phá hoại. Yến Minh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Tiêu Thần trở tay một kiếm, lần nữa phá vỡ một cái thật dài lối đi chuyển hướng một phương hướng khác, cùng lúc đó trên tay màu tím trường kiếm liên tiếp ba lần hướng hai bên chém rụng, trước sau ở sau vách đá chặt đứt ba chỉ địa tâm trùng thân thể, trong đó hai con gầy lìa thân thể mau rời đi, khác một con còn lại là bị bên cạnh đột nhiên nảy lên sổ trích địa tâm trùng trực tiếp xé nát nuốt chừng sạch sẽ, mặc lục sắc máu nước tản mát ra một cổ vi tinh mùi vị, nhưng thêm kích thích địa tâm trùng yêu vật hung tính. Tiêu Thần mở đường đi về phía trước, trên tay trường kiếm không ngừng chém rụng, kiếm quang chém vào thạch bích trung, tất có một con địa tâm trùng bị trực tiếp chặt đứt thân thể. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm, được kích thích hấp dẫn vây công mà đến địa tâm trùng càng ngày càng nhiều. Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra trở nên tái nhợt đi xuống, trong cơ thể hắn thương thế căn bản chưa từng tới khôi phục liền bị cắt đứt, hôm nay điên cuồng xuất thủ, trong cơ thể pháp lực điên cuồng trôi qua, là tăng thêm trong cơ thể thương thế chuyển biến xấu, nhưng hắn sắc mặt như cũ tê dầm ổn, trong đôi mắt là một mảnh kiên định vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử kiếm đột nhiên đâm xuống, cắm vào núi đá, bắn nhanh ra màu tím bóng kiếm trực tiếp bắn vào vừa nhảy từ phía dưới đánh tới hiểu rõ địa tâm trùng ngụm lớn chung, đem cả thân thể trực tiếp quấy toái, trực tiếp chết đi. Yến Minh Nguyệt tả phía sau, toàn lực, đột nhiên truyền đến gầm thét, để cho Yến Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, theo bản năng làm ra, một chưởng phía bên trái phía sau phách đi. Oanh, cả dưới đất thạch tầng kịch liệt chấn động, một con địa tâm trùng chưa đập ra, liền bị thần thông trực tiếp đánh chết, màu đen giáp xác mặc dù chưa từng vỡ vụn, nhưng trong cơ thể huyết nhục cũng đã toàn bộ chấn vỡ. Phía bên phải, Tiêu Thần huy kiếm chém rụng, trong miệng lần nữa quát khẽ. Yến Minh Nguyệt không chút do dự lần nữa một chưởng đánh ra, đem thứ hai chỉ địa tâm trùng đánh chết. Tiêu Thần một tay nắm ở thiếu nữ, một tay cầm kiếm phía trước, Yến Minh Nguyệt theo sát cho sau, ba người trong lòng đất chung gào thét đi về phía trước tránh né lấy đến từ kinh khủng địa tâm trùng vây giết. Oanh, một kiếm chém rụng, màu tím kiếm quang chém vỡ thạch bích từ dưới đất bắn nhanh ra, bắn vào tận trời chung, gào thét trận gió thanh theo cửa động rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Tiêu Thần cuối cùng một kiếm chém rụng Ôm thiếu nữ lao ra, thân ảnh ở độn quang trong bao chưa từng có nửa điểm dừng lại, gào thét đi. Yến Minh Nguyệt mắt lộ ra mừng như điên ý, thân ảnh theo sát phía sau lao ra. Chân mang hư không mà đứng, quay đầu nhìn về phía mặt đất, núi đá hỏng mất mặt đất cồn động giống như ngã sóng quay cuồng không nghỉ, thỉnh thoảng có thể thấy một đoạn địa tâm trùng thân thể từ dưới đất thoát ra, chợt lóe lên nặng biến mất không thấy. Ở nơi này một mảnh địa vực, cánh hội tụ một chút cũng không có sổ trích thị huyết địa tâm trùng. Yến Minh Nguyệt quay đầu thấy rõ một màn này, trong lòng sống sót sau tai nạn hưng phấn giống như bị nước lạnh quay đầu dội xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trên mặt huyết sắc tẫn cởi, thân thể cứng còng, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Có thể sống từ dưới đất chạy ra quả nhiên là may mắn. Không, có lẽ không nên xưng là may mắn, mà là lại gần bên cạnh vị này Thanh Vân Công. Trong lòng đất trung bận về việc. Chạy chối chết hắn không rảnh suy nghĩ sâu xa, giờ phút này nghĩ đến hắn phía trước dẫn đường, xuất thủ chém giết địa tâm trùng, cũng vì hắn chỉ dẫn công kích phương hướng, cuối cùng dẫn dắt bọn họ chưa từng đếm địa tâm trùng đang bao vây chạy đi. Những thứ này chỉ có một giải thích hợp lý, ở hỗn loạn tinh không táng tràng chung, hắn có thể vận dụng của mình nguyên thần lực lượng. Nhất niệm điểm, Yến Minh Nguyệt trong lòng chấn động, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt nhất thời nhiều mấy phần biến hóa. Có thể ở hỗn loạn tinh không táng tràng chung vận dụng nguyên thần lực, đây là sáng thế cảnh cường giả cũng chưa từng có lực lượng. Xem ra, lúc trước hắn mặc dù nhận định Tiêu Thần tu vi cường đại, nhưng vẫn cũ khinh thường liễu vị này Thanh Vân Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt cảnh chung không có chút nào chần chờ xông vào hỗn loạn tinh không táng tràng, quả thật thể hiện liễu bị giết phạt quyết định cường hãn tâm tình, nhưng có lẽ cũng từ khác một phương diện chứng minh trong lòng hắn cường đại tự tin. Hắn tự tin này một chỗ đại thiên giới chung tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa, căn bản không cách nào đưa lưu lại. Nếu lúc trước Yến Minh Nguyệt trong lòng đối với tự tin của hắn còn có chút cho phép chất vấn, như vậy hiện ở trong lòng hắn đã bắt đầu tin tưởng, có lẽ Tiêu Thần thật có thể mang theo bọn họ đi ra nơi này, cách chương.